Theo đuổi tình yêu, chương 1 con gái, tâm tư khó đoán, gocchuyenaudio.com. Cô luôn là một nữ sinh kiên nghị mà lại cơ trí, ở trong mắt trưởng bối là vậy, trong mắt các học sinh cũng thế. Tất cả nữ sinh đều thích cô, tất cả nam sinh đều kính nể cô, tất cả trưởng bối đều tín nhiệm cô. Mọi người rất hiếu kỳ, một cô gái mạnh mẽ như cô thì loại chàng trai nào có thể khiến cô ái mộ. Cũng không phải chưa có ai hỏi cô vấn đề này, mà là sau khi người khác hỏi cô chỉ biết mỉm cười. Chẳng lẽ anh chàng kia đã xuất hiện, chắc là vậy, cô nghĩ thầm, trên mặt là nụ cười thản nhiên, mặt lê, cô hơi nhíu mày, sao thế, cô ngẩng đầu nhìn Âu Tiểu Linh cao hơn cô một cái đầu. Âu Tiểu Linh vừa thở hổn hển vừa nói, cậu ấy tới lớp chúng ta, cô nhíu mày, xoay người bước đi, cậu ta tới đây thì dính dáng gì đến tớ, mọi người đều nói, phim thần tượng là không có thật. Chàng trai ở trong phim thần tượng có ưu tú trung tình cỡ nào thì vẫn là hư cấu. Thế nhưng sau khi gặp Trần Tự, mọi người đều bỗng dưng cảm thấy quan điểm mà mình tưởng là đúng đắn thật vớ vẩn, buồn cười biết bao. Trần Tự đẹp trai như vậy, thành tích giỏi như vậy, gia đình anh có tiền như thế, mà Trần Tự lại cứ dính với cô gái không xinh cho lắm. Các thiếu nữ thường xuyên ngắm nhìn bóng dáng tuyệt vời của Trần Tự mà ôm trái tim bất lực thì thào, hai, Trần Tự, vì sao cậu là Trần Tự chứ? Mà đối với những cô gái thích ảo tưởng, một điểm sát thương lớn nhất của Trần Tự chính là anh trung tình với Mạt Lê. Ừ, bạn không nghe lầm đâu, trung tình, chàng trai cực phẩm Trần Tự, rất thích cô bé lùn Mạt Lê. Nhưng hình như Mạt Lê không có chút hứng thú nào với Trần Tự, điểm này khiến cho chúng nữ cảm thấy rất vui mừng. Trước khi Trần Tự chưa gặp Mạt Lê, anh rất tự tin với sức hấp dẫn của mình. Nhưng sau khi gặp được Mạt Lê, cô gái nhỏ bé lạnh lùng thông minh kia, anh bắt đầu hoài nghi bản thân, thậm chí sau đó hoài nghi thế giới này. Các cô gái sẽ vì ánh mắt của anh mà kích động 7 ngày, Mạt Lê lại nhìn như không thấy sự quan tâm của anh. Các cô gái sẽ vì một đồ vật nhỏ của anh mà tranh cãi giành giật, Mạt Lê lại chẳng có phản ứng gì với quà tặng của anh. Là thế giới này không bình thường hay là Mạt Lê đáng yêu mà lại đáng ghét kia không bình thường? Trần Tự luôn tự hào về sự kiên nhẫn và tự chủ của mình, mà Mạt Lê nhỏ bé kia lúc nào cũng có thể khiến anh dễ dàng nóng nảy. Buổi tối khi nghĩ đến Mạt Lê mà mất ngủ, Trần Tự luôn nhìn chằm chằm trần nhà, bất đắc dĩ nói với chính mình, hai, Mạt Lê, vì sao cậu là Mạt Lê chứ? Kỳ thật toàn bộ mọi việc khởi nguồn từ một trò đùa của Trần Tự và Dương Hành. Một trò đùa rất thô tục nhưng lại khiến Trần Tự rơi vào lưới tình. Cô gái kia rất đặc biệt đó. Ai, thì cô nàng tóc ngắn để mái có đôi mắt thật to ở bên kia đấy. Nhưng trông rất bình thường. Vậy cậu đi theo đuổi cô ấy thử xem, theo đuổi không được thì cậu phải làm bài tập của tôi trong một tháng. Hứ, làm sao cậu biết tôi theo đuổi không được, ngộ nhỡ tôi làm được. Tôi cũng chẳng cần cậu làm bài tập của tôi trong một tháng. Cậu theo đuổi thành công, tôi tùy cậu xử trí. Được, hai người hai. Phai, một lời đã định, trước kia Trần Tự và Dương Hành không phải chưa từng đánh cuộc với nhau. Dương Hành rất thích tìm kiếm đủ loại con gái đặc biệt để Trần Tự theo đuổi. Anh ta nghĩ rằng, phần lớn đồng bào phái nữ đều thích chàng trai như Trần Tự. Vì thế anh ta luôn kích thích Trần Tự theo đuổi cô gái này cô gái nọ. gocchuyenaudio.com. Nhưng mà mọi chuyện luôn không nằm trong kế hoạch của anh ta, Trần Tự vừa đi hỏi số điện thoại của cô gái nào thì người ta sẽ tự động cho ngay. Như thế này chẳng khiến Dương Hành có cảm giác thành tựu, đồng thời cổ vũ sự kiêu ngạo của Trần Tử. Đương nhiên, Mạt Lê là ngoại lệ duy nhất khiến Dương Hành vô cùng vui mừng. Ngoại lệ này hết lần này tới lần khác đều khiến Trần Tử hết sức nhức đầu. Bắt đầu là trò đùa, sau đó là nghiêm túc, chỉ trong thời gian một tháng ngắn ngủi. Mà Mạt Lê lại chẳng có dấu hiệu động lòng. Mỗi lần nghĩ tới đây, Trần Tử sẽ bực bội cao tóc. Mạt Lê, sao cậu không hiểu chứ? Cuộc sống cao trung trải qua rất thoải mái, ít nhất đối với Mạt Lê chuyên tâm học tập mà nói, chỉ có sách giáo khoa và canh thập toàn đại bổ của mẹ là ngày tháng tốt đẹp nhất. Mà đối với Trần Tử, tôi vừa xem danh sách 100 hạng, Mạt Lê liếm kem, nói với Trần Tử đang khúm na khúm núm đi theo phía sau. Lần này 10 hạng đầu không có tên cậu, Trần Tử xấu hổ, chuyện này, từ khi anh bắt đầu theo đuổi Mạt Lê thành tích giảm xuống một cách kỳ lạ. Cậu không phải đang theo đuổi tôi sao? Mạt Lê liếc xéo nhìn Trần Tử, tại sao thành tích tệ như vậy, nghe nói Vưu Đặng Sinh lớp kế bên đang theo đuổi tôi, lần này cậu ta thi được hạng nhì đấy. Thì sao, Trần Tử nhíu mày, với sắc đẹp của cậu ta cũng dám cạnh tranh cùng tôi sao? Mạt Lê dừng bước nhìn hai mắt Trần Tử, rồi mới bước nhanh. Tôi đã hứa với cậu ta chủ nhật này cùng đi ăn McDonald's. Cái gì, Trần Tử dậm chân, sao cậu có thể đi hẹn hò với cậu ta? Mạt Lê bỏ rơi Trần Tự đằng xa, khóe miệng cô cong lên.